Chiến Long Vô Song, chương 1071, chương 1072. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh cười khẽ, chúng tôi không cần chạy trốn. Quang minh chính đại từ nơi này đi ra ngoài là được. Đương nhiên, cần anh cùng tôi đi một chuyến. Bên ngoài cửa, xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng toàn bộ vào vị trí. Hiện trường còn có hơn 3 vạn chiến sĩ Tu La được trang bị vũ khí hạng nặng. Đem hiện trường vây quanh nước không thấu được. Xa xa, càng có không ít tay súng bắn tỉa vào vị trí. Nhắm vào cửa, chờ cấp trên có lệnh nổ súng. Ngay khi đại quân Tu La sẵn sàng trận địa đón quân địch, trong đại sảnh có người hiện ra. Các chiến sĩ Tu La ở hiện trường toàn bộ đều theo bản năng đặt ngón trỏ lên cò súng, chuẩn bị nổ súng. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy khuôn mặt đầu tiên xuất hiện, họ đã giật mình, bởi vì người đi trước rõ ràng là tổng chỉ huy quân Tu La của bọn họ, Mót San tướng quân. Cả người Mót San đầy máu tươi, bị thương cực nặng, cũng vô cùng thảm hại. Trần Ninh như bóng với hình bám vào phía sau hắn. Chung quanh là Điền Trừ cùng Bát Hổ vệ, đem Trần Ninh vây quanh nghiêm ngặt. Binh sĩ Tu La xung quanh cũng tốt, tay súng bắn tỉa xa xa cũng tốt, cũng không tìm được góc bản súng tốt, không thể nào bảo đảm trước tiên bắn Trần Ninh. Nhưng mà súng của Trần Ninh còn có súng của Điền Trừ đều ở trên người Mót San. Dự đoán bất kỳ chiến sĩ Tu La nào dám dị động, tổng chỉ huy Mót San tướng quân của họ sẽ là người đầu tiên chết. Chỉ huy hiện trường được gọi là Kadi, một trung tướng. Hắn nhìn tổng chỉ huy Mót San bị Trần Ninh bắt giữ, hơi nhíu mày. Tai nghe mini trong tai hắn liên tục truyền đến báo cáo của các tay súng bắn tỉa. Vị trí bắn tỉa số 1 báo cáo. Góc độ này của tôi không thể nhắm vào người phía sau Mót San tướng quân. Vị trí bắn tỉa số 2 báo cáo. Nơi này tôi cũng không thể nhắm vào người uy hiếp. Vị trí bắn tỉa số 3 báo cáo. Vị trí bắn tỉa số 4 báo cáo. Trong tai nghe của Kadi không ngừng truyền đến báo cáo của các tay súng bắn tỉa. Đều không thể nào nhắm vào Trần Ninh đe dọa được. Nói rằng không có cách nào công kích, không thể tùy tiện nổ súng. Sắc mặt Kadi nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, hắn trầm giọng nói. Địch nhân đến từ Hoa Hạ, tốt nhất là bây giờ các người thả tổng chỉ huy của chúng tôi. Như vậy các người còn có đường sống. Nếu không, tôi cam đoan mỗi người các người đều sẽ chết. Đều sẽ chết thảm. Lời nói của Kadi vừa dứt, nhận được một tiếng súng để đáp lại. Trần Ninh phía sau Mót San, một phát liền bắn vỡ lỗ tai phải của Mót San. Mót San không khỏi kêu thảm thiết thê lương. Sắc mặt Kadi tái xanh. Thằng khốn, đừng làm bậy. Giọng nói lạnh lùng của Trần Ninh vang lên. Nếu anh không muốn anh ta chết, hãy chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe bọc thép, sau đó nhường đường cho chúng tôi đi. Kadi lạnh lùng nói. Anh nghĩ anh có thể trốn thoát như thế này sao? Trần Ninh lạnh lùng nói. Anh dựa theo căn dặn của tôi là được. Kadi gắt gao trừng mắt nhìn Trần Ninh. Còn có Mót San tướng quân bị bắt giữ. Một tướng lĩnh Tu La tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Đối phương vô cùng giảo hoạt, không có cách nào bảo đảm điều kiện tiên quyết cho Mót San tướng quân giết chết những người này. Một lát sau, Kadi lạnh lùng nói. Người đâu? Cho họ một chiếc xe bọc thép. Rất nhanh, quân Tu La ở hiện trường liền cho nhóm Trần Ninh một chiếc xe bọc thép. Một nhóm Trần Ninh bắt Mót San lên xe. Từ đầu đến cuối, đều không cho quân đội Tu La bất kỳ cơ hội nổ súng nào. Có thể nói là bắt con tin như sách giáo khoa. Ầm ầm, xe bọc thép dọc theo con đường nhường đường của quân đội Tu La. Từ căn cứ tổng bộ quân Tu La, phi nhanh ra, trung tướng Kadi, bây giờ chúng ta nên làm sao bây giờ? Cũng không thể thật sự để cho bọn họ bắt tổng chỉ huy từ trụ sở chính của chúng ta đi. Như vậy quân Tu La chúng ta còn gì là mặt mũi đây, cách chương.